Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 13. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu, tập 13, chương 9B, ngôn ngữ của người nghèo và trung lưu. Gần đây, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, não của chúng ta còn có tế bào thần kinh phản chiếu. Nhiều nhà khoa học cho rằng, sự phát hiện này còn quan trọng hơn phát hiện ra DNA. Nói cho dễ hiểu, thì tế bào thần kinh phản chiếu, tương tự như việc, khỉ thấy, khỉ làm theo, hoặc, ngư tầm ngư, mã tầm mã. Nó có nghĩa là, não của chúng ta được lập trình bắt chước những gì chúng ta thấy người khác làm. Nó giải thích lý do tại sao những quỹ định lượng lại đầu tư vô cùng một loại cổ phiếu. Tại sao người nghèo vẫn nghèo, mặc dù họ kiếm được rất nhiều tiền. Và tại sao một đứa trẻ lớn lên ở Anh lại nói giọng tiếng Anh, khác với một đứa trẻ sinh ra ở Mỹ hoặc ở Úc. Tế bào thần kinh phản chiếu quy định phương ngữ hạn chế phạm vi hoạt động của chúng ta và những người chúng ta gặp gỡ sau này. Nhiều đứa trẻ gặp khó khăn sau khi rời Hawaii bởi vì tiếng Anh của chúng là tiếng Anh bồi. Những đứa trẻ này thường theo học ở những trường trong đất liền, có nhiều sinh viên đến từ Hawaii để giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Nhiều học sinh của trường Junior School nói tiếng Anh bồi, còn trường Riverside School thì không cho phép làm điều đó. Tôi tin rằng điều này đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc đời tôi, và tại sao tôi theo học ở New York, chứ không phải tại trường đại học Hawaii. Người nghèo có ngôn ngữ riêng của mình. Thay vì nói ngôn ngữ của kinh doanh và đầu tư, họ lại nói những điều như là chương trình chính phủ, phúc lợi xã hội và trợ cấp. Giới trung lưu thì lại có ngôn ngữ khác. Họ nói, đa dạng hóa và sống dưới khả năng. Còn Buffett, nhà đầu tư giàu nhất thế giới, lại nói, không phải là tôi cần tiền, mà chính là niềm vui khi tạo ra tiền và chứng kiến chúng sinh sôi nảy nở. Một lần nữa, đây là ví dụ cho việc ngôn ngữ khác nhau là biểu hiện của tế bào thần kinh phản chiếu khác nhau. Mỗi một nhóm người có ngôn ngữ riêng của họ. Ví dụ như, khi các tay gôn nói chuyện với nhau, họ dùng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác. Khi họ nói birdie, không có nghĩa là họ đang nói về việc bắn chim trên sân gôn. Cho dù bạn có ở đâu trên thế giới, nếu một tay gôn nói với tay gôn khác rằng, I shot a birdie, mọi người đều hiểu là người này còn thiếu một điểm nữa so với số điểm quy định, nghĩa là người này cũng chơi trên mức trung bình. Tương tự, nói cho đơn giản, người giàu cũng có ngôn ngữ riêng của họ. Đó là vấn đề về bộ não và tế bào thần kinh phản chiếu khác nhau. Đó là lý do tại sao chuyện vượt cầu lúc 9 tuổi thay đổi cuộc sống của tôi, và tại sao tôi không sống dưới khả năng hoặc đa dạng hóa. Đó là lý do tại sao, ngay cả khi túng quẫn, tôi vẫn không lái những chiếc xe hoặc mặc quần áo rẻ tiền, hay sống trong những khu phố ít đắt đỏ. Đó là vấn đề về tế bào thần kinh phản chiếu và tiêu chuẩn sống. Ngày nay, các nhà khoa học cho rằng tế bào thần kinh phản chiếu có ảnh hưởng lớn nhất đến việc học của bộ não. Nó giải thích cho việc tại sao trong lớp thường có một số người là học trò cưng của giáo viên. Bởi vì đa số các lớp học được dạy bởi những người thuận não trái, họ thường thiên vị cho những người có sự thông minh giống họ. Mặt khác, những giáo viên này thường không thích học sinh có năng lực về nghệ thuật, âm nhạc, sáng tạo và không dễ dàng bị đe dọa. Khi đến lúc vào đại học, hầu hết những học sinh không giỏi về ngôn ngữ và tính toán thất bại. Họ được xếp loại kém, cho nên bị loại. Đáng buồn là những người bị loại thường thôi học và cảm thấy mình yếu kém. Hãy hình dung điều đó xảy ra với bạn lúc còn rất trẻ. Việc xếp loại như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quãng đời còn lại của bạn? Trong một thí nghiệm tiến hành bởi giáo sư Robert Rosenthal của Đại học Harvard và Lenore Jacobson vào năm 1966. Giáo viên đánh giá một số học sinh trong lớp thông minh đặc biệt, mặc dù không phải như thế. Trong hầu hết trường hợp, những học sinh đó nhận được điểm cực kỳ cao. Nói cách khác, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chính cảm nhận của giáo viên về sự thông minh của học sinh có tác động nhiều nhất đến việc học của chúng. Trong đầu tư, như thế được gọi là không khách quan, còn trong quan hệ chủng tộc, người ta gọi chúng là thành kiến. Đây là ví dụ cho tác động của tế bào thần kinh phản chiếu. Nói đơn giản, tế bào thần kinh phản chiếu có nghĩa là não chúng ta như một cái máy thu phát vô tuyến. Mặc dù chúng ta không trực tiếp nói chuyện, nhưng não của chúng ta đang trao đổi thông tin ở một tần sóng cao. Ví dụ như khi chúng ta bước vào một căn phòng, đa số chúng ta có thể cảm nhận ngay lập tức rằng ai thích chúng ta, ai không, mặc dù không ai nói gì cả. Đây là cái tệ nhất. Tôi học được rằng nếu tôi không nghĩ tốt về bản thân, những người xung quanh cũng không nghĩ tốt về tôi. Trong nhiều trường hợp, người khác chỉ truyền lại những gì tôi đã phát đi. Nói cách khác, nếu tôi nghĩ mình là một kẻ thua cuộc, người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Tuy nhiên, bạn và tôi có thể thay đổi nhận thức của họ về chúng ta bằng cách thay đổi nhận thức của chính chúng ta về bản thân. Điều này có thể làm được bằng cách điều chỉnh tế bào thần kinh của chúng ta. Nó không dễ dàng, nhưng có thể làm được. Chẳng hạn như, nếu tôi không thay đổi nhận thức về bản thân, tôi đã không thể gặp và cưới một người phụ nữ xinh đẹp như Kim. Một người như Donald Trump sẽ không là bạn của tôi, và tôi sẽ không thành công về tài chính như ngày hôm nay. Nếu tôi không có ý thức thay đổi nhận thức của mình, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn là một chàng béo, nhút nhát, nghèo, nói tiếng Anh bồi. Mặc dù tốt nghiệp từ một trường cũng rất tốt, tôi không cảm thấy mình thông minh. Tôi tốt nghiệp rồi mà vẫn còn cảm thấy có những người mà tôi sẽ chẳng bao giờ thông minh như họ. Tôi luôn cảm thấy mình chỉ trung bình. Khi đi phỏng vấn xin việc, câu hỏi đầu tiên được hỏi là tôi học trường nào và tôi có bằng cao học hay không. Nếu có bằng cao học, có nhiều khả năng là tôi sẽ được tuyển hơn. Dù đã đi làm rồi, tôi vẫn ở trong một môi trường giống ở lớp học, nơi được thống trị bởi những người thuận não trái. Năm 1974, khi đang làm cho Xerox và hứa hẹn với công ty là tôi sẽ lấy được bằng MBA. Tôi bắt đầu nghiên cứu về bộ não và các cách thức khác nhau để học và dạy học. Tôi muốn tìm ra một cách để thành công riêng cho mình, chứ không phải theo cách của người khác. Lớn lên trong một gia đình nhà giáo, tôi nhận ra rằng họ đo lường sự thành công bằng ngôi trường mà bạn theo học và bao nhiêu bằng cấp cao mà bạn đạt được. Trong các công ty lớn, cũng khá tương tự như vậy. Đa số công ty lớn đều thích sự danh giá của những bằng cấp cao từ những ngôi trường nổi tiếng. Nói cách khác, sinh viên tốt nghiệp từ các trường thuộc nhóm Ivy League thì giỏi hơn những sinh viên ở các trường đại học của tiểu bang, những người vẫn giỏi hơn sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng. Ở các công ty lớn, ngôi trường mà bạn theo học giúp bạn có được công việc, chức danh và mức lương tốt hơn. Đó là thước đo sự thành công. Gần với người cha giàu, tôi nhận ra thước đo sự thành công của ông ấy là số tiền mà bạn kiếm được, những người mà bạn giao du, sự tự do về giờ giấc làm việc và số công ăn việc làm mà bạn tạo ra. Tôi hiểu rằng mình nên chọn một thước đo sự thành công cho cuộc đời mình, bởi vì tôi không nghĩ là tôi có thể thành công theo con đường trường học và công ty lớn của người cha nghèo. Tôi đã quyết định là tôi sẽ có nhiều khả năng thành công theo con đường của người cha giàu. Đó là khi mà sự giáo dục thực sự dành cho tôi bắt đầu. Tôi quyết định đi theo con đường của người cha giàu là sẽ trở thành một doanh nhân và một nhà đầu tư bất động sản. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong những lĩnh vực đó, bởi vì hầu hết sinh viên loại A đều trở thành người làm thuê, tìm kiếm những công việc trả lương cao và đầu tư vào những tài sản giấy như là cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Vì là sinh viên loại C, tôi nhận ra rằng mình cần phải sử dụng cả ba phần não bộ, chứ không chỉ là não trái, nếu muốn thành công. Những câu hỏi bạn cần trả lời là: bạn đo lường sự thành công như thế nào? Bạn có thể thành công nhất trong lĩnh vực nào? Bạn có quyết tâm thành công hay không? Các phần não bộ của bạn có làm việc hài hòa hay chúng chống lại bạn? Hai điểm bất lợi. Qua nhiều năm, tôi phát hiện rằng chúng ta có hai điều bất lợi khi nói đến vấn đề tiền bạc, đó là: một, trường học không dạy cho chúng ta nhiều về tiền bạc. Ngay cả một sinh viên loại A ra trường rồi, nhưng hiểu biết cũng rất ít. Hơn thế nữa, khoa học về thần kinh phản chiếu mới phát hiện gần đây, cho thấy hầu hết chúng ta học về tài chính từ những người cũng không thông minh về tài chính. Đó là lý do tại sao nhiều người có những giấc mơ của người trung lưu, sống dưới khả năng, tiết kiệm và thoát nợ. 2. Trường học không giúp chúng ta củng cố vùng tiềm thức. Đúng ra là nhà trường phải rèn luyện cho vùng tiềm thức của chúng ta. Trên thực tế, họ lại dựa vào sự sợ hãi để tạo động lực, đe dọa hơn là dạy bảo, bắt chước hơn là sáng tạo, trừng phạt hơn là khuyến khích phạm sai lầm, tìm kiếm sự an toàn hơn là suy nghĩ lớn, nói những điều chúng ta muốn nghe hơn là những điều chúng ta cần phải nghe. Vì hai lý do này, nhiều người mua trong khi họ nên bán, tiết kiệm khi nên chi tiêu khi nên tiết kiệm, sợ hãi khi nên dũng cảm, và dũng cảm khi nên sợ hãi. Ví dụ cho những hành động vô thức, không có kiểm soát, bất hợp lý, dạ dột về mặt tài chính như thế là: 1. Tất cả các quỹ định lượng bán ra cùng một lúc làm cho thị trường sụp đổ, bởi vì họ cùng đầu tư vào cùng một loại cổ phiếu. Họ bán ra trong lúc nên mua vào. Sự hoảng loạn bắt nguồn từ vùng tiềm thức. Hành động sao chép hoặc bắt chước là do lo sợ khi làm khác đi. Vì thế, họ làm một việc như nhau thay vì sáng tạo và mạo hiểm suy nghĩ khác biệt. 2. Khi chúng ta được tăng lương và có được một ít tiền, chúng ta thường tiêu xài hết bởi vì chúng ta cảm thấy vui vẻ, thay vì thanh toán hết những khoản nợ xấu. Tôi có biết một quý ông được thừa kế gần nửa triệu đô la từ bố mẹ của mình. Ngay lập tức, ông ta mua trả chậm một căn nhà lớn và hai chiếc xe mới. Thay vì thoát khỏi nợ xấu, sự hoan hỷ khiến ông ta mắc nợ nhiều thêm. Hiện nay thì anh ta đã hết tiền và đang cố gắng giữ lại căn nhà. 3. Khi nền kinh tế suy thoái, bộ phận duy trì doanh số của nhiều công ty nắm quyền chi phối. Khi doanh số giảm, hầu hết các doanh nghiệp cắt giảm chi phí quảng cáo, khuyến mãi và số lượng nhân viên kinh doanh. Thay vì tiết kiệm, họ nên chi tiêu. Trong một nền kinh tế đang gặp khó khăn, các doanh nghiệp nên chi tiêu cho quảng cáo và khuyến mãi, tuyển thêm nhiều nhân viên kinh doanh, đưa ra nhiều ưu đãi cho họ hơn và phải sáng tạo hơn. Nói cách khác, não phải cần hoạt động nhiều hơn và nên thông tin cho khách hàng nhiều hơn. Thay vì là bộ phận tìm kiếm doanh số, bộ phận duy trì doanh số lên nắm quyền chi phối. Bộ phận duy trì doanh số của đa số công ty là những người thuận não trái như là kế toán, luật sư và những người làm công ăn lương khác, chủ yếu là những người có não trái phát triển nhưng có vùng tiềm thức luôn cảm thấy sợ hãi. Khi bộ phận duy trì doanh số nắm quyền kiểm soát, nhiều nhân viên mất việc làm. Theo ý kiến của tôi, trong những lúc khó khăn thì chính bộ phận duy trì doanh số mới nên cắt giảm nhân viên. Vùng tiềm thức nghĩ rằng nó thông minh, tuy nhiên, vùng tiềm thức có thể là người bạn tốt nhất hoặc là kẻ thù đáng sợ nhất của bạn. Chúng ta cần phải thông minh hơn để dừng lại và quyết định khách quan là ai đang nói chuyện với chúng ta, bạn hay kẻ thù. Khi nói đến những vấn đề nhạy cảm như là tiền bạc, tình dục, tôn giáo và chính trị, cần phải có một trí tuệ phát triển cao để có thể vô tư, cởi mở, lắng nghe khách quan và suy nghĩ sáng suốt bằng cả não trái lẫn não phải. Vấn đề với vùng tiềm thức là nó chỉ phản ứng lại, nó không thông minh và không thể đánh giá được mặt lợi và hại. Tranh cãi với một kẻ ngốc. không thể nói lý lẽ được với một người đang bị vùng tiềm thức chi phối, bởi vì vùng tiềm thức không thể suy luận logic được. Nó không thể suy nghĩ được, mà đơn thuần chỉ là phản ứng lại. Vấn đề ở chỗ là, khi một người đang nói tiếng nói của vùng tiềm thức, họ vẫn cứ nghĩ là mình đang suy luận rất logic và thông minh. Ví dụ, khi tôi đề nghị các doanh nhân nên chi tiêu thay vì tiết kiệm khi kinh tế suy thoái, trong hầu hết trường hợp, vùng tiềm thức chiếm ưu thế và bắt đầu chỉ ra cho họ những lý do hợp lý để cắt giảm chi tiêu, giảm bớt nhân viên và trở nên tiết kiệm. Đối với nhiều người, như vậy là hợp lý và thông minh. Suy nghĩ của họ đã được lập trình, não họ không chỉ tiếp thu những tư tưởng mới. Nếu bạn càng cố chỉ ra vấn đề, não của họ càng trở nên phòng thủ, rào bảo vệ xuất hiện, và thay vì đầu hàng, họ muốn phản kháng. Họ muốn bảo vệ cho quyết định của mình, và muốn mình đúng. Thay vì học hỏi, họ trở thành những kẻ ngốc. Nếu bạn còn tranh cãi với họ, sẽ chẳng mấy chốc xuất hiện hai kẻ ngốc, bạn và người bạn đang tranh cãi cùng. Một trong những lý do những người nghèo vẫn còn nghèo là bởi vì vùng tiềm thức của họ đặc trưng cho người nghèo. Khi tôi nói chuyện với những người đang gặp khó khăn về tài chính, nhiều người thường bảo vệ cho lý do mà họ nghèo. Họ nói những điều đại loại như là: tôi thích hạnh phúc hơn là giàu có. Hoặc: muốn giàu có, bạn phải trở thành một kẻ lừa đảo. Nếu như bạn còn cố giải thích để mở mang đầu óc họ, vùng tiềm thức của họ sẽ càng trở nên khép kín, càng cho là mình đúng. Chẳng mấy chốc, sẽ có hai kẻ ngốc đang tranh cãi một cách rất thân mật. Điều tương tự, đối với nhiều nhân viên và quản lý được trả lương cao, những người thích công việc hiện tại nhưng vẫn muốn làm một cái gì đó khác. Thay vì làm những điều họ muốn, vùng tiềm thức đưa ra những lý do hợp lý rằng tại sao họ không nên. Khi nói cho họ biết mức thuế cao phải đóng do được trả lương cao, họ có thể sẽ nói rằng: à, bạn phải đóng thuế cơ mà. Nếu chỉ cho họ biết những khoản đầu tư tốt, lợi nhuận cao và đóng ít thuế hơn, có thể họ sẽ nói rằng: làm như vậy rủi ro lắm. Họ khép mình trước những cơ hội mới, bởi vì sợ, nếu bạn mà còn tranh cãi với họ nữa thì, một lần nữa, sẽ có tới hai kẻ ngốc. Để thay đổi cuộc sống, hãy thay đổi môi trường. Trong lúc nghiên cứu về giáo dục và cách chúng ta học, tôi nhận thấy rõ ràng môi trường chính là người thầy tốt nhất. Đó là lý do tại sao những kết luận gần đây từ việc phát hiện ra tế bào thần kinh phản chiếu của các nhà khoa học lại quan trọng đến như vậy. Khoa học cuối cùng cũng đã khẳng định những điều chúng ta đã biết. Để thay đổi cuộc sống, trước hết phải thay đổi cách tiếp nhận. Đa số chúng ta đều biết, nếu muốn giảm cân, chúng ta sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu đi đến phòng tập thể dục hơn là đi đến nhà hàng. Nếu muốn học thì nên học ở trong một thư viện yên tĩnh hơn là trong lúc lái xe. Tôi thấy nhiều người vẫn đang làm điều này. Nếu muốn thư giãn, chúng ta nên xin nghỉ phép để đi biển hoặc leo núi. Còn nếu muốn làm giàu, bạn cần phải tìm ra một môi trường tạo điều kiện cho bạn kiếm nhiều tiền hơn. Một môi trường giúp bạn phát triển được cả ba phần của não bộ. Mỉa mai thay, công sở và trường học không phải là môi trường như thế dành cho nhiều người. Sức mạnh của môi trường. Nếu muốn giàu có và thành công hơn, bạn nhất thiết cần phải tìm ra một môi trường cho phép cả ba phần não bộ phát triển và cả thời gian để chúng phát triển. Mãi đến năm 1974, tôi mới nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ được tuyển để làm việc cho một sinh viên loại A. Ví dụ, bác sĩ hay luật sư sẽ không bao giờ thuê tôi bởi vì họ cần những người thông minh về học thuật và chuyên môn xung quanh mình. Bác sĩ sẽ không cần một y tá vụng về, hay là luật sư sẽ không thích một trợ lý không có năng lực. Bởi vì là một sinh viên loại C, tôi cần phải tìm cách để những sinh viên loại A làm việc cho mình. Đó là khi tôi quyết định sẽ trở thành một doanh nhân và nhà đầu tư bất động sản giống người cha giàu, chứ không phải như người cha nghèo, một sinh viên loại A và một nhà giáo. Tôi quyết định như vậy là bởi vì tôi học chậm và biết rằng mình cần thời gian để phát triển. Tôi không tìm cách để làm giàu một cách nhanh chóng. Tôi tìm kiếm một môi trường phù hợp cho mình, nơi tôi có thể dành nhiều thời gian để học từ từ. Lý do quan trọng khác tôi muốn trở thành doanh nhân là bởi vì tôi có thể tập hợp quanh mình những con người thông minh. Tôi biết rằng mình không giỏi về ngôn ngữ cũng như toán học, cho nên tôi cần những người này trong nhóm của tôi. Nói đến thể thao, tôi biết là mình sẽ chơi hay hơn ở những môn thể thao đồng đội như là bóng đá, bóng bầu dục hay chèo thuyền. Tôi không giỏi ở những môn thể thao cá nhân như golf hoặc tennis. Nhận thức về bản thân như thế sẽ hợp lý hơn nếu tôi tập hợp quanh mình những con người thông minh, cũng thích làm việc nhóm giống tôi. Khó khăn lắm, tôi mới nhận ra rằng những người thông minh thường không làm việc nhóm tốt. Đó là lý do tại sao họ xuất sắc ở trường khi chỉ làm bài kiểm tra một mình. Trong kinh doanh, tôi làm bài kiểm tra liên tục, nhưng không phải làm một mình. Tôi có những người thông minh cùng tôi làm kiểm tra và giải quyết những rắc rối. Nói cách khác, tài năng của tôi có được từ việc làm việc nhóm. Đối với những người khác, như Tiger Woods chẳng hạn, tài năng đến từ chính bản thân họ. Vì vậy cho nên, bạn cần phải hỏi bản thân xem mình giỏi làm việc đồng đội hay cá nhân. Làm theo cách của mình. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi khuyên bạn nên trở thành một doanh nhân hoặc một nhà đầu tư bất động sản. Tôi sẽ không chỉ cho bạn phải làm cái gì. Cái tôi muốn nói là bạn nên cân nhắc xem môi trường nào giúp bạn tăng khả năng thành công về tài chính. Hãy tìm ra môi trường và con đường dẫn đến thành công riêng cho bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một vận động viên chơi golf chuyên nghiệp, rõ ràng là bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn ở các sân golf mà bạn có thể học hỏi từ những golf thủ xuất sắc nhất. Lý do mà tự phát hiện ra tế bào thần kinh phản chiếu lại có ý nghĩa đối với tôi là bởi vì từ năm 1974, hầu hết thời gian tôi làm việc chung với các doanh nhân và nhà đầu tư bất động sản. Tôi không ngừng tìm kiếm cơ hội để làm việc với những doanh nhân và nhà đầu tư bất động sản xuất sắc. Đó là lý do tại sao mà viết chung một cuốn sách với Donald Trump vào năm 2006 lại quan trọng đối với tôi như thế. Không chỉ là viết sách chung, đó còn là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể học hỏi một tài năng thông qua tế bào thần kinh phản chiếu. Làm việc chung với anh ấy đã nâng tầm hiểu biết của tôi về kinh doanh, cuộc sống và cả tiêu chuẩn sống lên một tầm cao mới, gần giống như khi vượt cầu sang chơi nhà những người bạn giàu lúc 9 tuổi. Tìm ra môi trường cho bạn. Ngày nay, nhiều trường dạy về kinh doanh có mời tôi đến nói chuyện với những lớp đào tạo doanh nhân. Một câu hỏi phổ biến của sinh viên liên quan đến sự thông minh tài chính thứ nhất, kiếm nhiều tiền hơn, là làm sao tôi có thể kiếm được nhà đầu tư? Hoặc làm sao tôi có thể huy động vốn? Tôi hiểu vấn đề của họ, bởi vì đó cũng chính là câu hỏi ám ảnh tôi khi nghỉ việc tại Xerox để trở thành doanh nhân. Tôi không có tiền, và chẳng ai muốn đầu tư với tôi, những quỹ đầu tư mạo hiểm lớn không săn đón tôi. Câu trả lời của tôi dành cho những sinh viên đó là: bạn phải làm điều đó thôi, bạn làm điều đó bởi vì bạn phải làm điều đó, nếu không, bạn không thể làm kinh doanh. Hiện nay, mặc dù đã có đủ tiền, tất cả việc tôi làm cũng chỉ là huy động vốn. Người bạn Donald Trump của tôi cũng thế. Công việc của anh ấy cũng là huy động vốn. Đó là công việc ưu tiên hàng đầu của một doanh nhân. Doanh nhân chúng tôi huy động vốn từ ba nhóm khác nhau: khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên. Là doanh nhân, bạn phải làm sao cho khách hàng chịu mua sản phẩm của bạn. Nếu bạn có thể làm cho khách hàng chịu chi tiền cho sản phẩm của bạn, thì nhà đầu tư sẽ bỏ nhiều tiền hơn cho bạn. Nếu thuê nhân công, bạn phải làm sao cho họ tạo ra giá trị gấp 10 lần số tiền bạn trả cho họ. Nếu không làm được điều đó, bạn sẽ không thể kinh doanh, và lúc đó, bạn chẳng còn cần phải huy động vốn thêm nữa. Rõ ràng, đây không phải là câu trả lời mà đa số các MBA tương lai chờ đợi. Họ muốn biết một cách thức đặc biệt, một bí quyết và một con đường nhanh nào đó để làm giàu. nhiều giáo viên tỏ ra lúng túng bởi vì họ dạy về kinh doanh nhưng không phải là doanh nhân. Nhiều người vẫn làm một công việc ăn lương ổn định và chờ đợi để được vào biên chế. Một lần nữa, do tác động của tế bào thần kinh phản chiếu đối với những ý kiến trái ngược, khiến cho họ cảm thấy lúng túng. Nhiều trường dạy kinh doanh thích mời các CEO đến để nói chuyện cho những người làm công tương lai hơn là mời doanh nhân. Đôi mắt nói lên sự thật. Khi chia sẻ kinh nghiệm của tôi về cách huy động vốn, tôi quan sát mắt của các sinh viên. Trong khoảng 70-90% số đó, tôi thấy sự sợ hãi. Mắt của họ đờ đẫn và hơi thở của họ không sâu. Máu chảy từ não trái và não phải sang phần não nguyên thủy, vùng tiềm thức. Ngược lại, 10% lớp học thì thích thú cười thầm. Họ biết là họ có thể thành công. Họ biết là họ có thể thắng những người bạn cùng lớp. Họ biết là họ có thể trở thành doanh nhân. Dù ở trong một môi trường sợ thất bại, cả ba phần não bộ của họ đấu tranh trong hòa bình. Phát triển cả ba phần của não bộ. Đối với những ai đã chơi trò chơi Cash Flow của tôi, có thể biết được rằng, để chiến thắng, cần phải có nhiều kiến thức tài chính của não trái và sự sáng tạo của não phải. Bởi vì nó chỉ là một trò chơi với tiền giả, lo sợ thất bại hoặc mất tiền giảm đi đáng kể, khiến cho vùng tiềm thức trở nên trung tính. Một khi họ đã hiểu trò chơi, vùng tiềm thức chuyển từ trạng thái lo sợ thất bại sang háo hức chiến thắng. Việc học trở nên thú vị hơn, cả ba phần của não bộ đều được phát triển, và cơ hội mới sẽ mở ra cho một bộ não phát triển toàn diện. Tháp học. Năm 2005, Đại học bang Arizona có nghiên cứu về khả năng sử dụng trò chơi của tôi trong việc giảng dạy về kế toán và đầu tư cho sinh viên các trường kinh doanh. Kết quả rất tích cực và thuận lợi, khẳng định rằng sinh viên thực sự học nhanh và nhớ lâu hơn so với khi học theo những cách khác. Cũng nhờ trường đại học này mà tôi biết đến tháp học, như trong hình sau. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ. 90% những gì chúng ta nói và làm, một cách chủ động. Làm thật, mô phỏng kinh nghiệm thực tế, làm bài thuyết trình hấp dẫn. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ. 70% những gì chúng ta nói, mức độ chủ động thấp hơn. Nói chuyện, tham gia thảo luận. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ. 50% những gì chúng ta nghe và thấy, một cách thụ động. Thấy diễn ra tại hiện trường, xem diễn trình, đến triển lãm, xem phim. Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ. 30% những gì chúng ta thấy, bằng cách xem ảnh. 20% những gì chúng ta nghe, nghe đọc. 10% những gì chúng ta đọc. Cách tốt thứ hai để học. Bạn có thể thấy từ sơ đồ tháp học, cách dễ nhất để học là đọc và tiếp theo là nghe giảng, những cách phổ biến nhất dùng trong giảng dạy tại các trường học truyền thống. Ở trên đỉnh của tháp học là làm thật. Khi tôi nói các sinh viên MBA hãy ra ngoài gặp gỡ và làm điều đó, nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Rõ ràng là có một khoảng cách giữa đọc, nghe giảng và làm thực tế ngoài đời. Nghiên cứu của Đại học bang Arizona chỉ ra rằng, đứng sau làm thật là mô phỏng kinh nghiệm thực tế. Nghiên cứu đã xác nhận rằng, trò chơi của chúng tôi là cách tốt thứ hai để học về quản lý tiền bạc, kế toán và đầu tư do kết hợp được suy luận logic của não trái với tư duy sáng tạo của não phải. Thay vì sợ hãi, quá trình học hỏi rất thú vị và kích thích sự tìm hiểu. Sinh viên cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy háo hức muốn được học hỏi hơn và có thể ứng dụng nhiều hơn nữa những điều mà họ học được. Phát hiện của trường đại học giống với kinh nghiệm của tôi từ quá trình kinh doanh giáo dục. Tôi phát hiện ra rằng nếu tập trung vào loại thông minh thứ tư của Howard Gardner, sinh viên sẽ học được nhanh hơn, nhiều hơn, hào hứng hơn và nhớ được lâu hơn. Thay vì bằng bài giảng, chúng tôi cho chơi những trò chơi khác nhau để đề cập đến những bài học khác nhau. Tôi khuyến khích chơi trò chơi và phạm sai lầm, và sau đó chúng tôi sẽ tóm tắt những điều học được sau trò chơi. Việc học sẽ rất hiệu quả vì trò chơi cần đến cả ba phần của não bộ. Nhiều lúc, các học viên cảm thấy khó chịu, tức giận hoặc buồn bã. Họ không thích những sai lầm mắc phải. Một số còn đổ lỗi cho trò chơi và những người cùng tham gia. Quá trình học hỏi ở trong lớp của tôi cũng như trong đời thực sẽ luôn có những cảm xúc như thế. Nhiệm vụ của tôi là một giáo viên phải hướng dẫn cho những người tham gia không nên đổ lỗi và quá xúc động, mà phải học những bài học mà trò chơi đem lại. Một khi học viên rút ra được bài học cho bản thân, một số người bật cười, nói rằng: "Tôi không nghĩ là mình sẽ lặp lại điều đó trong đời thực." Một khi nhận thức được mối liên hệ giữa ứng xử trong trò chơi và trong đời thực, học viên có cơ hội để thay đổi nếu họ thật sự muốn. Cả ba phần của bộ não hoạt động đồng bộ tại thời điểm nhận thức đó, và học viên sẽ sẵn sàng tiếp thu nhiều hơn để phát triển bản thân. Gần đây, xảy ra một câu chuyện rất thú vị tại câu lạc bộ thanh thiếu niên ở khu vực rất nghèo của Phoenix. Nhân viên từ công ty của tôi có thành lập một câu lạc bộ cash flow ở đó. Một lần nữa, việc giáo dục tài chính thông qua trò chơi có tác động to lớn làm thay đổi cuộc sống của những người tham gia. Có một học viên đặc biệt được trường học đánh giá là có khả năng học hành hạn chế và bị xếp vào lớp dành cho những người học kém. Sau khi chơi trò chơi cash flow một vài lần với bạn bè, chàng trai dần cải thiện được kỹ năng đọc và làm toán của mình. Hiện tại, anh ta đã được chuyển lại lớp bình thường. Đây chính là sức mạnh của việc phối hợp hài hòa cả ba phần của não bộ trong một môi trường học tập hợp tác, đồng trang lứa. Thay đổi môi trường, thay đổi cuộc sống. Là người kinh doanh giáo dục, tôi nhận thấy rõ ràng môi trường chính là người thầy tốt nhất. Tôi biết là, dù cho tôi có dạy gì đi nữa, nếu người học quay trở lại với môi trường cũ trước đây, hiệu quả của những gì tôi nói sẽ không còn. Hay nói cách khác, nếu họ quay lại với công việc mà ở đó sự sai lầm bị trừng phạt và sự sáng tạo bị hạn chế, những gì tôi nói sẽ có rất ít tác dụng. Môi trường cũ chiến thắng. Có một câu ngạn ngữ nói rằng, nếu tôi biết tôi sẽ chết ở đâu, tôi sẽ không đi đến đó. Hiện nay, có hàng triệu người sống trong môi trường không phải là tốt nhất cho sự học hỏi, giàu có và phát triển bản thân. Gia đình và công sở hiện tại không là môi trường làm tăng sự thông minh tài chính và sự giàu có của họ. Thay vì trở nên giàu có hơn, họ trở thành tù nhân của văn phòng làm việc và chính ngôi nhà của mình. Thay vì tìm kiếm sự thành công, đa số mọi người sống trong những môi trường khuyến khích sự an toàn và không mắc sai lầm. Nhưng, như Paul Tudor Jones đã từng nói, chúng ta học từ lỗi lầm chứ không phải từ thành công. Phát hiện tài năng của bạn. Nếu muốn phát triển tài năng, chúng ta cần kiếm một môi trường hỗ trợ cho điều đó. Đối với Tiger Woods, môi trường của anh ta là sân golf. Anh ta không thể thành công nếu là một vận động viên đua ngựa. Donald Trump tìm thấy điểm mạnh của mình ở thị trường bất động sản New York đầy cạnh tranh. Môi trường đó thách thức anh ấy, dạy anh ấy rất nhiều và phát triển những kỹ năng của anh ấy. Đó là một quá trình không hề dễ dàng. Bạn biết đó, Tiger Woods phải luyện tập rất cực khổ để trở thành một tài năng đánh golf. Donald Trump cũng làm việc rất vất vả để trở thành một tài năng trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Nếu bạn đã từng thấy những tòa nhà mà anh ấy cho xây ở Manhattan và trên khắp thế giới, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được khả năng của anh ta. Oprah đã vượt qua trở ngại để thành công trong thế giới truyền hình khắc nghiệt. Một trong những lý do mà nhiều người không chịu phát triển tài năng của mình chỉ đơn thuần là họ lười. Nhiều người chỉ muốn đi làm để lãnh lương, hoặc cảm thấy đạt mức bình thường thì dễ dàng hơn là tập trung phát triển tài năng của họ. Câu hỏi của tôi dành cho bạn là, bạn nghĩ tài năng của mình là gì và đâu là môi trường tốt nhất để bạn phát triển. Một câu hỏi quan trọng khác là, bạn có đủ can đảm để thay đổi môi trường? Hãy nghĩ đến tương lai nếu câu trả lời của bạn là có. Đối với nhiều người, câu trả lời cho những câu hỏi trên là tôi không biết, hoặc đơn giản là không. Đối với đa số mọi người, cảm giác thoải mái còn quan trọng hơn việc tìm ra và phát triển tài năng của họ. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta muốn bình bình, làm việc chăm chỉ, nhận lương hàng tháng, tiết kiệm, đầu tư vào quỹ hỗ tương và sống dưới khả năng. Nếu bạn muốn thế, hãy tiếp tục làm những điều bạn đang làm. Mỗi người trong chúng ta đều khác nhau. Chúng ta có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi không khuyên mọi người làm như tôi. Trở thành một doanh nhân rất dễ, nhưng là một doanh nhân giàu có thì không dễ dàng như vậy. Thiếu gì những doanh nhân thường thường bậc trung. Đối với bất động sản cũng vậy, đầy rẫy những nhà đầu tư bất động sản không kiếm được nhiều tiền. Quan điểm của tôi là như thế này, tất cả chúng ta đều có tài năng riêng. Nếu muốn giàu có, thậm chí là siêu giàu, chúng ta cần phải kiếm một môi trường cho phép bản thân phát triển và sử dụng tài năng đó. Điều này không dễ dàng, nhưng nó có thể làm được nếu bạn chuyên tâm và có ý chí thành công. Trong đời thực, sự chuyên tâm và có ý chí còn quan trọng hơn là điểm số tốt. Những môi trường giúp cho việc làm giàu của bạn. Nếu bạn muốn trở nên giàu có hơn, bạn cần phải liên tục cải thiện môi trường của mình. Đó là lý do tại sao tôi thường lắc đầu mỗi khi một chuyên gia nào đó khuyên rằng nên sống dưới khả năng. Bằng cách sống dưới khả năng, bạn chỉ làm cho môi trường của mình tệ hơn mà thôi. Khi còn nhỏ, mỗi lần vượt cầu qua nhà của những người bạn giàu, tôi luôn hình dung cảm giác sống trong những tiêu chuẩn cao xa hơn ra sao. Một tiêu chuẩn mà tôi muốn sống, tôi luôn nghĩ cách làm sao để đạt được tiêu chuẩn sống như thế. Điều này không có nghĩa là chạy ngay ra ngoài và mua một căn nhà lớn, những chiếc xe hào nhoáng và quần áo mới, để rồi phát sinh hàng đống nợ xấu. Cái tôi muốn nói là bạn nên có ý thức thách thức bản thân, nâng cao tiêu chuẩn sống bằng sự thông minh tài chính. Cách tốt nhất để nâng cao sự thông minh tài chính là trước hết phải tìm cho mình một môi trường mà tài năng của bạn có thể phát triển được. Điều đó có thể dễ dàng như việc đến thư viện và đọc một cuốn sách của một tác giả mà bạn muốn giống người đó, hoặc xem những tạp chí có hình những ngôi nhà to và đẹp. Điều đầu tiên là bạn phải có ý thức kích thích các tế bào thần kinh phản chiếu những tiêu chuẩn sống và những người mà bạn mong muốn giống họ. Tóm tắt, những người gặp khó khăn về tài chính là những người có xu hướng không phát triển sự thông minh của mình. Họ tìm những môi trường quen thuộc và những câu trả lời dễ dàng. Họ là những người dễ bị đe dọa, trả quá nhiều thuế, làm việc cực lực và sống dưới khả năng. Có thể họ thông minh, tốt, rất hàn lâm. Nhưng nếu cả ba phần của não bộ không phát triển đồng bộ, nhiều khả năng là họ vẫn sẽ còn gặp khó khăn. Thành công đòi hỏi phần nào đó sự cứng cáp về thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn có thể dùng não trái để hiểu vấn đề, não phải để đưa ra những giải pháp sáng tạo, giữ cho vùng tiềm thức luôn phấn chấn chứ không phải sợ hãi, và hành động với tâm thế sẵn sàng chấp nhận thất bại và chịu học hỏi. Bạn có thể làm được điều kỳ diệu. Bạn có thể phát triển được tài năng trong bạn. Dạy con làm giàu, tập 13, hết, chương 9. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc, Thùy Châu.